Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện chị Dậu. Tâm An lại được gặp lại tất cả quý vị vào 20 giờ phát sóng truyện quen thuộc, 12 giờ trưa và 19 giờ 45 phút hàng ngày. Hôm nay Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Trang Bubi gửi đến cho quý vị nội dung tập 2 của câu chuyện Yêu Người Đã Có Vợ. Quý vị và các bạn thân mến, trong tập truyện ngày hôm nay, Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị những tình tiết tiếp theo sau khi mà cô gái tên An của chúng ta chấp nhận ký vào bản hợp đồng đẻ thuê. Chuyện gì tiếp tục đến với An và liệu rằng cô có tình cảm với Mạnh hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An, hãy cùng chia sẻ video này đến với tất cả mọi người nhé. Xin cảm ơn rất rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị nội dung tập 2 của câu chuyện Yêu Người Đã Có Vợ. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Mạnh đứng trên bục cao, đọc thành tích của công ty trong quý 2, rồi tới dự án khu đô thị vừa mới hoàn thành và lý do tổ chức bữa tiệc ngày hôm nay. Lúc này tôi mới phát hiện ra đôi mắt ngoài vẻ lạnh lùng thì rất sáng, có thần thái của một nhà lãnh đạo, có phong thái của sự thành đạt và có cả bản lĩnh của người đàn ông trưởng thành. Không phải tôi khen, chứ thử thật là đứng giữa đám đông người xuất sắc như anh là nổi bật hơn tất cả. Sau khi Mạnh tuyên bố bữa tiệc bắt đầu thì mọi người bên dưới đồng loạt vỗ tay. Mấy chị trong phòng tôi cũng bảo đây chính là lần đầu tiên nhìn thấy sếp tổng không ngừng khen và ca ngợi về sếp. Chỉ có mình tôi là đứng im, còn bé Oanh thi thoảng quay sang trêu chọc tôi. Ơ, cái chị An này, sao hôm nay ít nói thế? Hay là bị vẻ đẹp của sếp tổng làm cho hấp hồn rồi? Cái con bé này, mày đừng có trêu chị. Em thề, lần đầu tiên em nhìn thấy một người đẹp trai mà lại rừng rưng như chị đấy. Chị không thấy mấy bà trong phòng của mình à, mắt sáng hơn cả đèn pha ô tô. Đằng nào cũng có thuộc về mình đâu, mà nghĩ nhiều, mơ mộng nhiều làm gì hả em? Chị cứ suy nghĩ như vậy thì dại dột lắm. Đòi ban cho mình một cực phẩm, dù không phải của mình thì phải tranh thủ mà ngắm chứ. Như thế mới không có lỗi với đôi mắt của mình. Mày mê trai số 2 thì không ai số 1 đâu em ạ. Chuyện em mà lại. Thế rồi lúc sau con bé Oanh có điện thoại phải về gấp bởi vì gia đình nó có chuyện. Nó quay sang nói với tôi. Chị An ơi, lát nữa chị bắt xe về nhá. Em có việc gấp, em phải về ngay bây giờ. Ừ, nếu có chuyện em cứ về đi, chị tự về được mà. Vậy chị về sau nhá, có cái gì gọi cho em nhá. Ừ, yên tâm, về đi. Từ lúc con bé Oanh đi rồi, tôi như bị lạc lõng giữa một thế giới lớn. Thì thoảng anh Sơn có quay sang hỏi chuyện tôi, rồi anh phải đi gặp hết người này tới người kia. Mà mấy chị trong công ty hôm nay có mặt bà Bích ở đây nên không dám tỏ vẻ thân thiết với tôi. Cuối cùng đứng một mình chán quá, tôi lặng lẽ bước ra ngoài hóng gió. Đứng ở một nơi xa hoa lộng lẫy như vậy, tự dưng làm tôi cảm thấy lòng mình chịu nặng hơn bao giờ hết. Nghĩ đến chuyện tương lai, tôi chỉ có thể ngửa mặt lên trời, nhìn những ngôi sao lấp lánh trên trời cao. Ở đó có hàng triệu ngôi sao, mỗi người là một ngôi sao lấp lánh. Chỉ có riêng tôi, chẳng có ngôi sao nào cho riêng mình. Cuộc đời tựa như áng mây đen. Cho đến giờ phút này, tôi vẫn hối hận về lựa chọn đẻ thuê của mình. Nhưng mà không có tiền, không có quyền, thì tôi phải làm gì để chống chọi với cuộc sống khắc nghiệt này cơ chứ? Tôi cứ đứng đó không biết thời gian trôi qua bao lâu. Cho đến khi nghe được tiếng bước chân, tôi vội vàng quay đầu lại. Tôi nhìn thấy Mạnh từ trong bước ra. Vừa đi anh vừa nghe điện thoại nên vô tình đụng mặt tôi ở đây. Thấy tôi, anh chỉ liếc một cái rồi bảo với người ở đầu dây bên kia. Nói chuyện sau nhé. Tôi lịch sự cúi đầu chào rồi định bước vào bên trong vì không muốn làm phiền đến anh. Dạ, em chào sếp. Cô không biết tên của tôi à? Dạ, tôi biết. Sao tự nhiên ra đây đứng làm gì? Tôi đứng đây cho thoáng một chút thôi. Mà hôm nay vợ sếp không đi cùng với sếp sao? Điều đó có liên quan gì đến cô? Dạ, không liên quan Nhưng... Vậy thì cô không cần phải thắc mắc. Vậy tôi xin lỗi. Mạnh lúc này nhếch môi, cười lạnh lên một tiếng. Cô cứ tự nhiên, coi như chúng ta chưa từng quen biết. Nghĩ đến đúng là buồn cười. Dù gì cũng ngủ với nhau tận 2 lần, vậy mà bây giờ bảo tôi cứ tự nhiên, coi như không quen không biết. Làm sao mà tôi làm được chứ? Vì dù sao đây cũng là lần đầu tiên của tôi. Nhưng mà tôi sẽ cố gắng tự nhiên hết sức có thể. Sau đó Mạnh không nói gì, xoay người bước vào bên trong. Tối hôm đó sau bữa tiệc kết thúc, mọi người đều có xe riêng nên chia tay nhau. Mỗi người về một ngả, chỉ có tôi là không có xe, nên đành chờ xe ôm đến sau cùng. Đứng trước cổng khách sạn nhiều người ra vào, nhiều người để ý, nên tôi phải đi bộ xuống một đoạn để đứng bên dưới chờ đợi. Đang đứng thì tự nhiên có mấy người đàn ông, giọng nói lè nhè vang lên. Này, tàu nhanh bao nhiêu? Chân dài thế kia, có đến 300 ngàn một sót không? Thôi cứ mạnh dạn chốt giá nhanh đi, anh trả tiền sòng phẳng cho cô em. Tôi liếc mắt nhìn mấy người này, bây giờ trời cũng muộn, khu này hàng quán cũng đóng cửa, nên tôi sợ phiền phức mới im lặng cho xong chuyện. Mỗi tội mấy người kia, nhìn thấy tôi im lặng như vậy, lại tiếp tục bám dai như đỉa. Nói mãi tôi không thèm trả lời, thì cay cú và chửi tôi. Mẹ kiếp con điếm này, bày đặt thanh cao với ai? Tôi không phải là gái, tôi không nhận đi khách. Các anh nhìn nhầm người rồi. Đêm hôm mày đứng đường thế này, mày không làm điếm, thì mày làm gì? Tôi đứng đây chờ bạn tôi, đến đây đón tôi về. À, thế thì bảo bạn của mày đừng có đến đón mày nữa. Lên xe đi, các anh chờ mày về cho nhanh. Tôi không cần. Tôi lúc này giả vờ bình tĩnh, lấy điện thoại ra bấm bấm, để cho chúng nó tin là thật. Mặc dù toàn thân của tôi đang run rẩy. Vừa bấm số 0 đầu tiên, thì bỗng nhiên một chiếc xe dừng lại trước mặt tôi. Mạnh lúc này hạ kính xe xuống, lạnh nhạt liếc tôi một cái. Lên xe đi. Khoảnh khắc nhìn thấy Mạnh ở đây, trái tim của tôi giống như một người sắp chết đuối, vớ được phao cứu sinh. Tôi không thèm nghĩ nhiều mà vội vàng bước vào trong xe. Mấy người kia sau khi nhìn thấy tôi, có người đến đón, thì không nói thêm gì, im lặng phóng xe đi. Tôi ngồi bên cạnh Mạnh, thi thoảng lén lút quay sang nhìn gương mặt lạnh lùng kia. Mặc dù rất muốn nói lời cảm ơn, nhưng lại không biết mở lời như thế nào. Cuối cùng cứ như vậy im lặng, quay mặt nhìn ra ngoài đường phố. Chiếc xe chạy một đoạn khá dài. Mạnh lúc này lên tiếng. Địa chỉ nhà của cô? Nhà tôi bên quận Cầu Giấy. Làm phiền sếp à? Lúc xuống xe tôi lấy hết can đảm. Cảm ơn Mạnh một câu. Nhưng anh không trả lời mà phóng xe vụt đi luôn. Bước vào trong nhà tôi thấy mẹ đang thức đợi mình. Vừa nhìn thấy tôi, bà lập tức chạy ra đon đả. Về rồi đi à? Hôm nay đi dự tiệc có vui không con? Dạ con vui. Mà sao mẹ chưa ngủ? Mẹ chờ con có chuyện à? Mẹ đợi con về thì mẹ mới yên tâm ngủ được chứ. Mà này, cái cô Trình vợ cậu Mạnh bảo gọi cho con không được, nên là gọi cho mẹ đấy. Chị ấy gọi cho mẹ có chuyện gì ạ? Thì hỏi là con có bầu chưa? Thế mẹ bảo sao? Mẹ bảo là để con về mẹ hỏi lại con. Mà từ hôm đấy đến nay nửa tháng trôi qua rồi, con thử chưa? Dạ con chưa. Sao lại không thử đi? Bây giờ que thử thai phát hiện sớm lắm, sau đến 7 ngày quan hệ là có rồi. Giờ mà có thai, chắc chắn là lên 2 vạch rồi đấy con. Tự nhiên tôi cảm thấy lòng mình nặng nề, như có tảng đá lớn đè lên. Cảm giác vừa mong có thai, cho xong nhiệm vụ, lại vừa mong không có. Nó cứ pha trộn, lẫn lộn vào nhau, khiến cho tôi cảm thấy bức bối ngột ngạt, không làm sao nói được. Chắc là chưa có đâu mẹ, vì nếu có thì cơ thể của con đã khác rồi. Con chưa thấy dấu hiệu gì cả. Mày cứ mặc kệ đi, ngày mai mua que thử xem thế nào. Chứ hồi mẹ bầu mày à, mẹ có cảm giác gì đâu. Lúc phát hiện ra thì bụng lại to rồi. Dạ vâng, để ngày mai con xem thế nào. Mà nếu có thai thật ý, thì nhà người ta dễ bảo, con xin nghỉ việc lắm, con cứ tính dần đi. Nếu có thai, con phải tiếp tục công việc này của mình chứ. Công việc của con nhẹ nhàng lắm, không đến nỗi phải nghỉ việc đâu mẹ. Thế con không sợ đồng nghiệp người ta bàn tán à? Với lại cái này là đẻ thuê. Rồi mai sau đẻ con ra rồi, người ta hỏi con của mày đâu, lúc đấy mày trả lời thế nào? Cả người tôi khựng lại bởi câu hỏi của mẹ. Đúng là chưa bao giờ tôi từng nghĩ đến trường hợp này. Tôi cứ nghĩ đơn giản mang bầu thì vẫn đi làm bình thường giống như bao nhiêu người khác. Mà tôi suýt quên mất đi, mình chỉ là một đứa đẻ thuê. Nghĩ đến đó trái tim của tôi như có hàng ngàn chiếc kim xiên vào cùng lúc. Chắc có lẽ mẹ nhận ra tâm trạng của tôi nên bà làng sang chuyện khác. Thôi thôi, muộn rồi, ngày mai rồi thử. Bây giờ con vào trong nghỉ ngơi đi. Dạ vâng ạ. Sáng hôm sau lúc tôi vừa đến công ty thì nhìn thấy từng tốp nhân viên nữ túm năm tụm ba bàn tán về sếp tổng. Đúng là chưa được gặp sếp tổng thì thôi, gặp rồi thì vẻ đẹp trai của anh luôn là sức hấp dẫn. Tôi thở dài, chắc mọi người chưa biết sếp tổng có vợ thì phải. Mà cũng kỳ lạ, tôi cũng từng tìm hiểu tên của Mạnh trên Google, thấy có rất nhiều thông tin và hình ảnh của anh, nhưng chưa thấy thông tin nào liên quan đến vợ của anh. Ngay cả bữa tiệc tối qua quan trọng như vậy mà không thấy vợ của anh xuất hiện bên cạnh. Rốt cuộc thì mối quan hệ của hai vợ chồng nhà này là như thế nào chứ? Đang miên man suy nghĩ thì bé Oanh đập mạnh vào vai của tôi, làm cho tôi giật bắn mình. Bà chị của em đang nghĩ đến anh nào mà giật mình thế? Làm gì có anh nào. Bà em bảo này, chị đi làm thầy bói đi. Cái con bé này tự nhiên lại bảo chị đi làm thầy bói. Hâm à? Thì chị đoán đúng. Theo như em điều tra từ ông anh họ của mình thì sếp tổng có vợ rồi. Tiếc nhở. Nghe ông anh họ em kể, vợ sếp là con của một ông to. Nói tóm lại là ô dù không phải là dạng vừa. Mỗi tội bà vợ này đếch biết đẻ. Cũng may khi nghe câu cuối trong miệng, tôi không có ý, cũng không thì chết vì sặc. Không biết nói gì nên chỉ thờ ơ và hỏi lại. Thế à? Vâng, còn chưa hết đâu chị. Em nghe ông anh họ em bảo hình như vợ chồng sếp không được bình thường. Không được bình thường là sao? Em cũng chả biết, nhưng mà ông anh họ em bảo chẳng bao giờ thấy sếp đưa vợ đi đâu hoặc là giới thiệu vợ cho người ta biết. Thế nên mọi người trong công ty toàn hiểu nhầm là sếp chưa vợ. Tôi vừa định lên tiếng trả lời thì bà Bích đi tới đập cho tôi một đống bản báo cáo rồi lớn tiếng. Báo cáo làm như thế này mà cô cũng đòi làm à? Dạ, có chuyện gì thế chị? Báo cáo này anh Sơn duyệt cho em rồi. Tôi không cần biết anh Sơn duyệt như thế nào. Nhưng mà anh Sơn bây giờ đang đi công tác. Tôi là người thay anh ấy xử lý công việc. Tôi thấy báo cáo chưa được thì tôi bảo cô làm lại. Không cần phải lý do lý chấu. Thôi được rồi, em sẽ làm lại. Mấy ngày hôm nay anh Sơn đi công tác mà tôi lại bị bà Bích bắt bẻ làm lại không biết bao nhiêu lần. Thành ra khi tan làm, tôi về muộn nhất phòng. Về đến nhà chuẩn bị đi tắm, mẹ tôi từ đâu cầm đến hai chiếc que thử thai, đưa cho tôi. An ơi, thử đi con. Còn biết đường mà tính. Tôi cúi xuống nhìn chiếc que thử thai trên tay của mẹ, chần chừ một hồi mới dám cầm lấy. Khoảnh khắc nhúng que vào nước tiểu. Rất nhanh sau, vài giây sau đó, trên que xuất hiện. Không biết có phải do hồi hộp quá hay không, mà tôi sợ đối diện với sự thật, tự nhiên tôi nhắm chặt hai con mắt lại. Rốt cuộc là một vạch hay là hai vạch đây? Khi tôi mở mắt nhìn chiếc que thử thai hai vạch trên tay, tôi thấy mình không còn đứng vững được. Mặc dù chuẩn bị trước tinh thần, nhưng cảm giác một sinh linh bé bỏng đang tồn tại trong cơ thể của tôi vẫn không khỏi có những cảm giác lạ lẫm. Mẹ tôi đứng bên ngoài chợt mở cửa bước vào. Đến khi nhìn thấy que thử thai hai vạch trên tay tôi, mặt của bà vừa vui mừng, vừa háo hức. Có thai rồi đây này, mày có thai rồi đấy con à. Tôi ngước mắt nhìn mẹ, dù sao cũng lần đầu tiên mang thai, nên tôi rất run sợ. Vô thức sống mũi cay xè, những giọt nước mắt không ngừng chảy dài xuống hai má, cảm giác buồn vui lẫn lộn. Mẹ thấy tôi khóc như vậy, gương mặt tươi cười vừa nãy lúc này cũng trầm xuống. Mẹ xin lỗi, tại đằng nào mày cũng phải đẻ cho người ta, giờ mà không đẻ được còn khổ hơn con à. Mẹ đi ra ngoài đi, con muốn tắm. Thế rồi ngày hôm đó, không biết tôi ở trong nhà tắm bao nhiêu lâu, lúc nằm xuống giường cũng vì quá mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi tỉnh dậy thấy trời sáng, hôm qua biết tin tôi có thai, sáng hôm nay thấy mẹ hầm cho tôi một con gà, giục giã tôi ăn. Ăn đi con, đàn bà con gái, có thai, phải ăn nhiều mới đủ chất con à. Đứa bé đang còn quá nhỏ, bây giờ chắc chỉ như giọt máu thôi mẹ. Mẹ không cần phải bồi bổ sớm cho con. Thì mẹ phải bồi bổ cho mày chứ, bởi vì mày là con gái của mẹ mà. Từ trước đến giờ, con có thấy mẹ như vậy đâu ạ. Thôi, mẹ biết lỗi rồi mà. Mẹ đang sửa đổi mỗi ngày đây. Con phải thông cảm cho mẹ chứ. Tôi nhìn thấy khuôn mặt tỏ vẻ đáng thương của mẹ, lại không nỡ lòng nào từ chối, nên ngồi xuống ăn. Ăn sáng xong tôi vừa dắt xe ra ngoài, thì mẹ tôi hỏi. Mẹ cứ tưởng hôm nay mày nghỉ làm. Tháng này con nghỉ nhiều, không nghỉ được thêm mẹ à. Đằng nào sau khi nhà người ta biết chuyện, người ta cũng bắt mày nghỉ việc thôi. Con cứ đi làm ngày nào thì hay ngày đó. Con đi làm đây. Cả ngày hôm đó tôi quay cuồng đủ thứ việc trong công ty. Bà Bích đang còn cay tôi nên tranh thủ anh Sơn đi vắng tiếp tục giao cho tôi đủ thứ việc. Tối sau khi tôi về nhà, nhìn thấy chị Trinh ngồi đó. Khỏi phải nói, sau khi biết tôi có thai, mặt chị ta hiện rõ sự vui mừng. Nhưng dù mặt tươi cười, nhưng chẳng hiểu sao, tôi luôn có cảm giác ánh mắt chị ta lại tràn đầy sự đố kỵ, không vui vẻ giống nụ cười trên môi. Nghĩ lại cũng đúng, làm gì có ai vui vẻ hoàn toàn được khi chồng mình ngủ và có con với người đàn bà khác. Chị Trinh đưa cho tôi 25 triệu, trả tiền công mang thai tháng đầu tiên và dặn tôi mua mấy món bổ dưỡng mà ăn. Sau đó chị hỏi. Mà bây giờ An mang thai rồi, em thu xếp nghỉ làm dần đi chứ nhỉ? Quả thực vấn đề này không phải là tôi chưa từng nghĩ đến, nhưng mà thật tâm tôi không muốn nghỉ làm một chút nào. Dù công việc đôi lúc áp lực, nhưng đi làm ít ra còn thoải mái hơn ở nhà. Bây giờ mà ở nhà trong suốt 9 tháng mang thai, tôi sợ mình bị tự kỷ. Chần chừ một hồi, tôi mới lên tiếng đề nghị. Chị Trinh này, hay là chị cho em đi làm thêm vài tháng thôi, đến lúc bụng to em xin nghỉ có được không? Chứ bây giờ ở nhà không làm gì, em sợ buồn không chịu nổi. Ai bảo là em không làm gì? Em có trách nhiệm phải dưỡng cái thai này cho tốt, để con chị bình an chào đời chứ. Nghe hai từ con chị mà Trinh vừa mới nói ra, bỗng dưng trong lòng tôi cảm thấy hẫng một nhịp, cảm giác như vừa bị rơi từ trên thiên đường xuống. Có lẽ đây là niềm đau xót của một người làm mẹ, dù sao đứa bé này cũng là máu mủ của tôi. Bây giờ nghiễm nhiên lại trở thành con của người khác. Tôi ngập ngừng. Chị yên tâm, em tự biết sức khỏe của mình như thế nào. Em năn nỉ chị, chị cứ cho em đi làm thêm vài tháng, khi nào bụng to em tự nghỉ à? Tôi phải nói mãi thì chị Trinh mới chịu đồng ý. Những ngày tiếp theo trôi qua, tôi vẫn đi làm bình thường. Mới đầu tôi tưởng mình không bị nghén, nhưng dạo gần đây cứ ngửi thấy mùi khó chịu, là cổ họng của tôi lợm lên cơn buồn nôn. Làm khi đang ăn cùng con bé Oanh, nó thấy tôi bụp miệng còn trêu chọc tôi. Này, chị mà có chồng rồi, chắc em tưởng chị bị nghén đấy. Dạo này chị ăn uống kén lắm. Tôi nghe con bé nói như vậy thì đơ ra mất vài giây. Thì đúng là tôi đang nghén thật, mà tôi không dám nói cho ai biết, kể cả là con bé Oanh. Tôi cười gượng chọn đại một lý do. Dạo này tiêu hóa của chị kém lắm, chắc bệnh dạ dày lại tái phát rồi. Chị bị dạ dày á? Thế mà không bảo em sớm. Em có ông bác bán thuốc chuyên chữa các bệnh dạ dày hiệu quả lắm. Khi nào em lấy thuốc cho chị nhá. Lỡ nói dối rồi nên bây giờ tôi không biết phải từ chối thế nào, đành gật đầu đồng ý. Ừ, cảm ơn em. Trời ạ, ơn huệ cái gì. Thôi, ăn nhanh rồi về làm việc tiếp. Dạo này ông Sơn đi chết dẫm ở đâu mà suốt ngày vắng mặt, để cho bà Bích lộng hành, bực cả mình. Thôi thôi, em ăn đi. Mấy ngày anh Sơn đi vắng, tôi toàn là người tan làm về muộn nhất phòng. Ngày nào bà Bích cũng bắt tôi làm đủ các loại báo cáo, làm xong còn sửa đi sửa lại, đến khi bà ấy hài lòng mới cho tôi về. Thực ra không phải là tôi làm báo cáo không tốt, chẳng qua là do bà Bích ghét tôi nên còn bắt lỗi tôi, cả cái dấu chấm, dấu phẩy. Lúc hoàn thành xong công việc, Tôi cúi xuống nhìn điện thoại cũng hơn 7 giờ tối. Vừa bước xuống định lấy xe đi về thì một bóng dáng cao lớn quen thuộc xuất hiện. Người ấy lạnh lùng nói với tôi. Lên xe đi. Dạ, sếp. Hết giờ làm việc, cứ gọi tôi bình thường. Dạ vâng ạ. Tôi đưa cô đi siêu âm. Vợ tôi bảo rằng cô đã mang thai. Tôi chần chừ suy nghĩ vì tôi cũng không muốn dây dưa gặp riêng với Mạnh như thế này. Tôi sợ vợ anh nhìn thấy lại hiểu lầm tôi, cố ý mồi chài anh. Tôi ngập ngừng lên tiếng. Bây giờ cũng muộn rồi, hay là sếp cứ về đi, tôi tự đi siêu âm cũng được. Hình như là cô quên. Dạ, quên gì ạ? Tôi là bố của đứa trẻ. Không nói nhiều, cô lên xe đi. Trước thái độ cùng với giọng điệu kiên quyết của Mạnh, tôi miễn cưỡng theo anh ta lên xe. Trước khi lên xe tôi còn liếc mắt ngó ngang ngó dọc, cảm giác không khác gì giống như mình đi ăn trộm. Mạnh dừng xe lại ở một phòng khám tư, vì đẻ thuê là chuyện tế nhị nên tôi ngại đến mức trước khi bước vào phòng khám còn phải đeo khẩu trang, cẩn thận tránh người khác nhận ra mình. Mạnh nhìn thấy tôi như vậy, anh chỉ nhíu mày nhìn tôi một cái rồi hiên ngang bước vào bên trong. Tôi nằm trên giường, anh đứng cách đó một đoạn. Khoảnh khắc nhìn thấy một túi ối nhỏ tròn, tim của tôi bất giác đập mạnh. Trước khi mang bầu, tôi chưa từng nghĩ đến việc mình lại có tình cảm với đứa bé trong bụng, bởi vì đơn giản, nó chỉ là một cuộc giao dịch. Thế nhưng giây phút này đây, tôi bỗng thấy một thứ cảm xúc khó tả trong lòng, tim gan cũng như quặn thắt. Hóa ra cảm giác làm mẹ, dù là đẻ thuê, cũng thiêng liêng vô cùng. Bác sĩ nói với tôi, thai tròn 6 tuần tuổi, đã có tim thai và hẹn tôi một tuần nữa đi kiểm tra lại. Mang thai lần đầu là căng thẳng lắm đấy nhá. Dạ vâng ạ. Bác sĩ mỉm cười, nhiệt tình nói cho tôi biết những gì nên làm và không nên làm trong mấy tháng đầu mang thai. Cuối cùng còn quay lại nói với Mạnh, đang đứng đó một đoạn không xa. Bố của bé hết sức lưu ý, phụ nữ mang thai rất dễ nhạy cảm, tâm trạng của mẹ làm ảnh hưởng nhiều đến con. Vì vậy cố gắng đừng làm cho vợ buồn. Nghe bác nói như vậy, theo bản năng, tôi định lên tiếng giải thích rằng tôi không phải là vợ của Mạnh. Nhưng rồi cả người phải chợt khựng lại. Tôi đang nằm trên bàn siêu âm, anh là bố của đứa nhỏ, tôi là mẹ. Nếu như tôi bảo rằng tôi không phải là vợ của anh, thì tôi phải giải thích lý do gì? Thế chả nhẽ tôi bảo rằng mình đi đẻ thuê. Thế nên tôi đành im lặng, không nói gì. Mạnh lúc này cũng gật đầu. Vâng, tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ. Siêu âm xong, bác sĩ còn kê thêm cho tôi rất nhiều loại thuốc, vitamin tổng hợp. Lúc rời khỏi phòng khám, trên đường về nhà, khi đi qua mấy quầy bán đồ ăn vặt vỉa hè, có cả quầy bán cá viên chiên, người thấy mùi thơm ngào ngạt, tự nhiên tôi thèm muốn nhỏ dãi. Cổ họng không tự trụ được mà nuốt một ngụm nước bọt. Có trời mới biết dạo này nghén ngầm, không ăn được nhiều, nên hôm nay nhìn thấy món mình thích, tôi thèm đến như thế nào. Khi chiếc xe đi qua một đoạn, tôi hết chịu đựng được, cuối cùng lấy hết can đảm, lên tiếng. Sếp ơi, sếp. Sếp dừng lại một chút, tôi... Cô làm sao? Tôi muốn ăn cá viên chiên. Tôi cứ tưởng rằng xe đi qua một đoạn khá dài, thế nhưng Mạnh sẽ quay đầu lại. Thấy như vậy tôi phấn chấn vui mừng ra mặt. Cảm ơn anh. Cô nhanh cái chân lên. Tôi vui vẻ gật đầu chạy xuống mua 6 xiên, vừa đi vừa ăn. Lúc bước vào trong xe, tôi còn hồn nhiên quay sang mời Mạnh. Anh ăn cùng không? Ngon lắm. Nói xong tôi mới chợt nhớ ra, một người giàu có như Mạnh, ăn uống toàn là đồ cao lương mỹ vị, tất nhiên không bao giờ ăn mấy món linh tinh và không được sạch sẽ như thế này. Mạnh nhíu mày. Cô ăn gì thì ăn, đừng để mình bị ngộ độc, ảnh hưởng tới con của tôi. Vâng, tôi biết rồi. Tôi vừa ăn hết xiên thứ tư thì anh có điện thoại. Ban đầu tôi cũng không để ý lắm, nhưng giọng nói ở đầu dây bên kia vang lên. Tôi biết đó là vợ anh. Tim của tôi bỗng dưng lại đập hẫng đi một nhịp. Có lẽ vì tôi sợ chị ấy biết rằng tôi đang đi cùng với anh. Anh đang ở đâu đấy? Tôi đi có việc. Tối nay anh có về không? Chắc là tôi về muộn. Ngày mai Em đi du lịch với bạn bên Bali nhé. Tùy cô muốn đi đâu thì đi. Vậy thì anh tranh thủ về sớm, đi đường cẩn thận. Sáng mai em muốn nhờ anh chở em ra sân bay. Không mọi người toàn hỏi thôi. Biết như vậy. Nói xong Mạnh chủ động tắt máy. Tôi ngơ ngác nhìn anh. Bị anh bắt gặp trúng khoảnh khắc, tôi đang tò mò, làm tôi giật mình, vội vàng ăn nốt xiên cá còn lại. Vừa ăn lại vừa mắc nghẹn. Cuối cùng Mạnh phải đưa cho tôi một chai nước. Đang ngồi vuốt ngược, xuôi xuôi, thì tự nhiên nghe tiếng của Mạnh. Con gái con đứa, hy vọng sau này con của tôi, nó không thừa hưởng nét xấu nào từ cô. Tôi nghe nói quá trình nuôi dạy một đứa trẻ mới là điều quan trọng, nên anh cứ yên tâm đi. Mạnh không trả lời tôi nữa, chỉ có điều nghĩ mãi mà tôi không hiểu được. Rốt cuộc thì Mạnh có tình cảm với vợ của mình hay không? Tại sao cách nói chuyện của hai người này giống như người dưng với nhau? Quả thực từ sâu trong tâm can của tôi mong đứa bé này được nuôi dạy trong một môi trường tốt, có đầy đủ tình yêu thương của cả bố cả mẹ. Mà bố mẹ cứ lạnh nhạt rừng rừng với nhau thế này, thì đứa bé sau này sinh ra thì thế nào chứ? Nghĩ đến đây lòng tôi nặng nề vô cùng, tôi thở hắt ra một tiếng. Mấy ngày tiếp theo trôi qua, tôi vẫn đi làm bình thường và không gặp lại Mạnh hay là vợ của anh ta. Anh Sơn cũng đi công tác về nên công việc của tôi ở công ty cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Buổi trưa hôm ấy vừa mới ăn cơm xong cùng với con bé Oanh trở về thì anh Sơn bảo với tôi. Chiều nay em đi ký hợp đồng cùng với anh và sếp tổng nhé. Dạ, nhưng mà tại sao lại là em ạ? Em tưởng bình thường chị Bích đi cùng với anh. Báo cáo đợt này chủ yếu là em làm, với lại tài liệu về công ty đối tác. Em là người xem nhiều nhất, nên anh nghĩ rằng cho em đi là hợp lý. Công ty đối tác là công ty Bình Minh ấy ạ? Ừ. Dạ vâng, em biết rồi. Dù sao đây là lần đầu tiên tôi được đi ký hợp đồng cùng với các sếp, nên trưa đó tôi rất hồi hộp, phải chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Đọc đi đọc lại tài liệu của công ty đối tác, chỉ sợ lúc đó có ai hỏi, tôi đọc sai thì chết toi. Bà Bích nghe thấy tôi được đi ký hợp đồng, lại có cả sếp tổng đi cùng, nên vô cùng hậm hực, thi thoảng đi qua tôi, lại lườm nguýt tôi một cái rất dài. Còn bé Oanh ngồi bên cạnh, buồn cười nói với tôi. Chị thấy mặt con mụ Bích không? Sắp chảy dài như cái bơm rồi đấy. Thôi, em cứ kệ mụ ấy. Chắc là đang tức chị lắm. Mụ ấy như đưa hâm như dở, làm như là mình giỏi lắm ấy, lúc nào cũng xăm soi người khác, rõ ghét. Tính của mụ ấy từ xưa đến nay, thì em quan tâm làm gì nữa, chị cũng quen rồi. Thế nên ý, chị phải cố gắng lên, cứ nhìn vẻ đẹp trai của sếp tổng, lấy làm động lực chị nhỏ. Tiên sư nhà cô, người ta có vợ rồi. Có vợ mà ly thân thì khác gì là không có hả chị? Ai bảo với em là ly thân? Thì đấy, em vừa mới hóng hớt được, quên chưa chị? Thực ra vợ của sếp ý, thân với bà chị dâu của em. Hai bà cùng cái hội nhà giàu mới đi Bali chơi. Nhưng mà tại sao em biết? Em sang nhà anh họ em chơi, thấy bà ấy sắp đồ em mới hỏi. Thì ra bà ấy khoe đi cùng với vợ sếp và cùng với mấy người nữa. Sau một hồi hỏi thăm thì em mới biết chuyện. Có thêm chuyện gì à? Em nói cho chị, nhưng mà chị đừng kể với ai nhá. Chứ bà chị dâu em dặn kỹ càng lắm rồi. Hai người họ ly thân hơn một năm nay, nhưng mà nghe đâu bố mẹ sếp mong có cháu lắm. Không biết có phải ông ép vợ chồng sếp sinh con hay không, mà ông bảo rằng để lại toàn bộ tài sản cho đứa cháu đầu tiên trong nhà cơ mà. Còn bé Oanh nói đến đây, tôi mới chợt nhớ đến cuộc nói chuyện của vợ chồng Mạnh hôm trước. Đang miên man suy nghĩ thì anh Sơn lại gọi cho tôi. Nào, chuẩn bị xong chưa? Đi thôi. Tôi giật mình ngước mắt nhìn anh Sơn, lúng ta lúng túng. Dạ vâng, em xong rồi đây ạ. Anh Sơn lái xe đưa tôi đến một nhà hàng, sau đó nhân viên đưa thẳng chúng tôi vào phòng VIP đã được đặt trước. Lúc bước vào bên trong, tôi thấy Mạnh ngồi sẵn, bên cạnh anh là đại diện cho công ty đối tác, nom đang còn rất trẻ, khác xa với những gì tôi tưởng tượng. Anh Sơn cúi đầu chào hỏi. Xin lỗi sếp, xin lỗi anh, do bọn em tắc đường nên tới hơi muộn. Mạnh chỉ gật đầu, bộ dạng nom rất lạnh lùng và xa cách. Ngược lại, anh bên công ty đối tác lại rất sời lời, cười tươi. Không sao đâu, hai em ngồi xuống đi. Bọn anh cũng vừa mới đến. Dạ vâng ạ. Trên bàn tôi thấy có rượu, phục vụ lịch sự bước tới. Dạ anh chị có muốn dùng gì không ạ? Anh có muốn đổi rượu không anh Mạnh? Tôi không, cậu cứ gọi theo sở thích của cậu. Vậy chúng ta thống nhất uống rượu cùng nhau. Mạnh im lặng một lát, ánh mắt của anh liếc về phía của tôi, sau đó nói với phục vụ. Lấy cho cô gái này một ly nước cam. Tôi ngơ ngác nhìn anh, thật lòng mà nói trong tim của tôi lại dâng lên một cảm xúc vô cùng ấm áp. Mặc dù tôi biết rõ Mạnh gọi nước cam cho tôi chỉ vì muốn tốt cho em bé trong bụng. Anh Quốc đối tác nhìn thấy như vậy lại cười và bảo, tôi không nghĩ sếp Mạnh lại quan tâm nhân viên như thế này. Hay là cô bé nhân viên này xinh gái nên mới được sếp ưu ái đây. À, xinh hay không xinh đối với tôi không quan trọng, quan trọng là được việc. Anh Quốc gật đầu cười xòa, xong xuôi màn chào hỏi xã giao cho đầy thủ tục. Bên tôi bắt đầu nói chuyện về dự án xây dựng khu resort cho bên đối tác. Đầu tiên Mạnh lên tiếng. Công ty tôi hiện nay là một trong những công ty lớn nhất Việt Nam, có tiếng vang ở Đông Nam Á. Số công trình trong và ngoài nước nhiều không đếm xuể. Ngoài buôn bán bất động sản, chúng tôi còn thiên về kiến trúc và xây dựng. Cậu có thể tham khảo rất nhiều khách sạn được xây dựng bởi công ty của chúng tôi. Dạ vâng, công ty anh như thế này tất nhiên bên tôi đều biết rõ. Việc xây dựng khu resort chắc chắn phải nhờ đến công ty của anh. Có điều tôi đang muốn hỏi về dự án xây dựng những khu chung cư cao cấp. Tôi muốn rót vốn đầu tư. Anh muốn rót vốn đầu tư nhưng lại đang phân vân hiệu quả bán ra được bao nhiêu phần trăm, có đúng không? Anh Mạnh quả nhiên rất nhanh hiểu được lòng người. Mạnh lúc này liếc sang phía tôi và anh Sơn. Bây giờ đến lúc nhiệm vụ của tôi bắt đầu. Mặc dù được chuẩn bị tâm lý từ trước, đọc đi đọc lại báo cáo trên đường tới đây, nhưng mà lúc này tôi còn run lắm. Tôi đưa mắt nhìn người, sau đó vô thức dừng lại trên người của Mạnh, dường như muốn tìm một ánh mắt động viên của anh để tôi có thể khích lệ tinh thần. Tôi không ngờ rằng ngay sau đó anh gật đầu với tôi, ánh mắt vô cùng tự tin nhìn tôi, giống như muốn nói với tôi rằng không sao đâu, cố lên. Thật là kỳ lạ khi nhìn thấy ánh mắt đó, giống như nó tiếp cho tôi rất nhiều năng lượng tích cực. Tôi hít một hơi thật sâu và bắt đầu nói về dự án xây dựng khu chung cư cao cấp và những kế hoạch sau khi công trình hoàn thiện. Phòng marketing chúng tôi để làm gì bán ra nhanh nhất. Tôi nói không bị vấp một từ, cứ như vậy hăng say, nói cho đến khi dừng lại mà vẫn thấy mọi người đang hào hứng lắng nghe. Bỗng tiếng vỗ tay vang lên, anh Quốc cười và nói, cô nhân viên rất thông minh, sáng tạo, tự tin thế này thì công ty không lo không bán được nhà. Dạ, em cảm ơn anh. Nhất sếp Mạnh nhé, có em nhân viên vừa xinh vừa thông minh. Nếu là nhân viên của tôi thì tôi dắt đi ký hợp đồng suốt. Dạ, anh quá khen. Công ty em có rất nhiều anh chị em giỏi. Ví dụ như trưởng phòng Sơn đây, nhờ anh ấy chỉ dạy cho em. Em mới được như vậy đi ạ. Anh Sơn nghe tôi bảo như vậy thì liền lên tiếng chen ngang. Thật ra anh thông minh sẵn rồi, anh có chỉ dạy được gì đâu. Nhiều lúc anh làm trưởng phòng thật đấy, nhưng mà còn phải học hỏi anh rất nhiều. Anh Sơn vừa dứt lời thì Mạnh nâng ly. Thôi, chúng ta cạn ly nào. Nói chuyện thêm một chút nữa thì buổi gặp mặt kết thúc. Bên công ty đối tác liền một lúc ký hai hợp đồng xây dựng. Lúc ra về anh Sơn bất ngờ nhận được điện thoại. Nghe xong anh liền hốt hoảng quay sang xin phép Mạnh và Quốc. Xin phép sếp Mạnh và anh Quốc, em trai em vừa gọi bảo rằng mẹ em đang cấp cứu trong bệnh viện, em phải... Sơn chưa nói hết câu thì Mạnh lên tiếng cắt ngang. Cậu cứ vào viện với mẹ đi, không cần phải lo. Vâng vâng, em cảm ơn sếp. Nói xong anh quay sang nhìn tôi vội vàng. Là, An này, lát em bắt xe về công ty nhé. Dạ vâng, anh cứ vào viện với mẹ anh đi, không cần phải lo cho em. Sau khi anh Sơn đi khỏi, tự nhiên Quốc lên tiếng mời tôi lên xe anh. Anh đưa tôi về. Tôi cứ tưởng Mạnh mặc kệ không thèm để ý. Ai ngờ... Nhân viên của tôi cứ để tôi lo, không dám làm phiền đến cậu. Đằng nào tôi cũng qua công ty mình. Không phiền đâu, anh Mạnh à. Nhưng mà tôi thấy phiền. Mạnh dứt khoát trả lời, lại còn nhấn nhá chữ phiền, thành ra Quốc không dám nói gì, chỉ gật đầu. Vậy hai người về cẩn thận. Cảm ơn. Nói xong thì Mạnh đi về phía chiếc xe của mình. Tôi nghĩ anh nói như vậy cho có thôi, nên không chạy theo anh. Dự định là sau khi anh đi rồi, tôi sẽ bắt xe ôm về công ty. Ai ngờ anh quay sang nói với tôi. Cô còn đứng được ra đấy làm gì? Tôi giật mình vội vàng chạy về chiếc xe ô tô. Mạnh lái xe đưa tôi về thẳng công ty, rồi sau đó anh lái xe rời đi. Lúc lên đến phòng, con bé Oanh hớn hở. Em thấy hết rồi nha. Thấy cái gì? Thấy chị được sếp tổng đưa về. Làm ơn, nói bé bé cái mồm cho chị nhỏ. Ai người ta nghe được thì... Việc gì phải nói bé chứ? Được sếp tổng đưa về, hơi bị vinh dự đấy. Đâu có, do anh Sơn, mẹ anh ấy đang cấp cứu trong bệnh viện, nên sếp mới cho chị quá giang một đoạn đấy. Thế cảm giác đi xe xịn, có sướng không chị? Chị thấy bình thường. Chị đúng là không biết hưởng thụ, đi xe xịn, ngồi bên trai đẹp, mà không phê thì hơi phí. Thôi, em làm việc của em đi. Mà này, em có cái này cho chị đấy. Nói xong con bé giơ ra trước mặt tôi một cốc cà phê sữa. Bình thường tôi thích uống cà phê sữa. Thế mà hôm nay ngửi mùi một cái là tôi lợm đến tận cổ. Cơn buồn nôn cứ như vậy kéo đến. Tôi vội vàng lấy tay, bụp lấy miệng của mình. Chị làm sao đấy? Cứ như người bị nghén ấy. Thì chị nghén thật mà. Tôi chỉ buột miệng nói như vậy. Con bé Oanh nghe tôi nói như thế tròn xoay mắt kinh ngạc nhìn tôi. Mà tôi nói xong mới sững sờ biết rằng mình không giấu được nữa rồi. Thấy con bé Oanh cũng thật thà, đáng tin. Nên tôi nói nhỏ. Em đừng nói với ai. Nhưng mà chị có bầu với ai? Tôi không dám nói hết sự thật. Chả nhẽ tôi bảo tôi đi đẻ thuê. Vì vậy tôi bịa đại một lý do. Chị có bầu với người yêu cũ. Eo ơi, thế mà chị cứ giấu em. Thế bầu rồi có quay lại không? Không, quay lại làm gì chứ? Thế chị định làm mẹ đơn thân à? Chị tính thế. Không được đâu chị ơi, làm mẹ đơn thân khổ lắm. Chị phải bắt cái thằng bố của nó, chịu trách nhiệm chứ. Đang nói thì bà Bích đi đến, nên chúng tôi không dám nói thêm. Lúc tan làm vốn có hẹn với con bé Oanh, thì tôi nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ. Tôi là mẹ của Mạnh, tôi muốn gặp cô nói chuyện có được không? Tôi đồng ý, sau khi đến điểm hẹn, theo như lời của bà, tôi chưa từng nghĩ rằng tôi gặp được bà, nên lúc bước vào trong quán, thấy bà ngồi đó, trong lòng tôi không khỏi những lo lắng. Tôi lặng lẽ bước đến trước mặt bà, cúi đầu chào hỏi. Dạ, cháu chào bác. Cô ngồi xuống ghế đi. Dạ vâng ạ. Nói xong tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện với bà. Bà nhìn tôi một lượt, ánh mắt như đang dò xét. Làm tôi cảm thấy áp lực lớn đang đè lên vai mình. Tôi không biết mục đích bà tới tìm tôi là có chuyện gì. Tôi chỉ lờ mờ đoán được, chắc chắn là vì đứa bé trong bụng. Qua một lát sau đó, bà nhìn tôi rồi nói tiếp. Thằng Mạnh có hay gặp cô không? Dạ, vì anh Mạnh là sếp của cháu, nên thi thoảng có gặp nhau à? Trái đất này đúng là tròn thật. Không ngờ nhân viên lại đẻ thuê cho sếp. Nghe bà nói như vậy, lồng ngực của tôi bỗng chốc nặng nề, chỉ biết cười gượng. Dạ vâng, cháu cũng không ngờ. Thế cái thai được mấy tuần rồi? Dạ thưa bác, được hơn 8 tuần rồi ạ. Tôi không quan tâm, nhưng mà cô nhớ ăn uống đầy đủ, để cho đứa bé phát triển tốt nhất. Dạ, cháu biết rồi. Thế cái Trinh nó có hay hỏi thăm cô không? Dạ có ạ. Thế nó có gửi đồ ăn đến cho cô không? Dạ, chị ấy chưa gửi. Tốt, nếu nó có gửi thì cô đừng ăn. Tôi ngạc nhiên ngước mắt nhìn bà, dường như bà hiểu được sự tò mò trong ánh mắt của tôi, nên bà nói tiếp. Phòng cũng không có thừa, bởi vì tôi rất hy vọng vào đứa bé này. Sau đó bà bắt đầu kể cho tôi nghe một câu chuyện. Thực ra trước tôi có hai cô gái đến đẻ thuê cho Mạnh. Nhưng hai lần đó đều là tạo phôi rồi cấy vào cổ tử cung. Tôi là người đẻ thuê duy nhất, quan hệ trực tiếp. Nghe xong tôi ngạc nhiên hỏi. Vậy hai chị gái kia đẻ thuê thì thế nào hả bác? Tạo phôi và cấy thành công. Nhưng được 3 tháng đều bị sẩy thai. Bà nói đến đây tôi mới nhớ đến câu nói Hôm bà nói với chị Trinh ở nhà, cô có chắc lần này không sẩy thai chứ? Hóa ra sự thật đằng sau là như vậy. Bất chợt cả người tôi khựng lại. Bà vừa dặn tôi đồ của chị Trinh gửi tới, tôi không được ăn. Lẽ nào hai người kia sẩy thai có liên quan đến chị ta? Thế nhưng tôi không dám hỏi thẳng, vì đó chỉ là suy đoán của mình. Hơn nữa tôi thấy từ đầu tới giờ chị ta rất nhiệt tình, có vẻ như đang rất mong đứa bé này chào đời. Mẹ Mạnh thấy vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ của tôi, bà liền cười nhẹ nhàng. Tôi biết cô đang nghĩ gì, có thể suy đoán của cô là đúng rồi đấy. Vì hai lần hai cô gái đó sẩy thai đều trùng hợp là ăn đồ uống của con dâu tôi mang đến. Nghe bà nói xong câu này, khắp người tôi như có dòng điện chạy qua, cảm giác không thể nào tin tưởng được. Cháu thấy chị ấy cũng rất nhiệt tình. Thôi, tôi đến đây chỉ để dặn trước cô như vậy. Dù sao đứa bé cũng là cháu của tôi. Tôi không muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra với đứa bé. Cô đẻ thuê là thật, nhưng mà tính ra cô là mẹ của nó. Cứ cẩn thận, không có thừa đâu. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác. Cô không cần phải cảm ơn tôi. Tôi chỉ muốn bảo vệ cháu tôi thôi. Còn cô, cứ chuyên tâm lo dưỡng thai cho tốt. Sinh ra đứa bé thuận lợi, nhà tôi không để cho cô chịu thiệt. Mà còn việc này, tốt nhất cô đừng có tình cảm gì với con trai của tôi. Có thể cái trình nó không tốt, nhưng ít ra nó còn biết bảo vệ tài sản cho gia đình chồng. Với lại nhà nó môn đăng hộ đối với nhà tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, nén tất cả đau đớn tủi nhục đắng cay vào trong lòng. Mẹ Mạnh nói biết bảo vệ tài sản không khác gì giống như đang nói ý đến mẹ của tôi. Mấy năm nay tưởng chừng tôi đã quen với việc bị người khác cười nhạo, nhưng rồi bây giờ vẫn thấy đau đớn khôn cùng. Giống như trước kia mọi người hay bảo rằng mẹ nào con nấy. Tôi cắn chặt môi im lặng, sau đó dứt khoát trả lời. Dạ vâng, cháu biết thân phận của mình, bác không cần phải lo. Thế thì tốt, tôi cũng không có ý gì. Cô đi về đi, mấy tháng đầu chú ý đi lại đấy. Dạ, cháu chào bác. Sau khỏi quán cà phê về nhà, lúc về tới cổng, tôi nhận được điện thoại của anh shipper gọi đến cho tôi, bảo rằng có đơn hàng. Mà ai gửi đến lại không rõ. Tôi quái lạ, nhìn đi nhìn lại tên người nhận thì đúng là tên của tôi và số điện thoại của tôi. Mở bọc hàng ra xem thử, tôi thấy là một suất bào ngư hầm. Ai gửi bào ngư cho con thế hả? Dạ con không rõ mẹ à. Khéo chắc lại nhà bên kia gửi cho mày tầm bổ đấy. Chưa có ai thừa tiền đâu mà lại mua mấy món đắt tiền này. Tôi ngẫm nghĩ một lát, lại nhớ đến lời mẹ Mạnh căn dặn chiều nay. Suy đi tính lại, cuối cùng tôi quyết định nhắn cho Mạnh một tin để hỏi thử. Nếu là đồ của anh ta gửi đến thì tôi mới dám ăn. Sếp Mạnh, anh mua bào ngư và gửi cho tôi à? Ừ, cảm ơn anh nhé. Không cần đâu, chỉ vì con của tôi thôi. Vô thức khóe môi của tôi nở ra một nụ cười. Biết là chỉ vì đứa nhỏ, nhưng mà trong lòng tôi không khỏi dâng lên cảm giác được an ủi. Thế nhưng cảm giác ấy chưa tồn tại bao lâu thì tôi phải vội vàng gạt đi. Bởi vì anh là người có vợ, tôi chỉ là công cụ thay cho vợ anh để sinh ra một đứa con. Dù cho bất cứ cảm giác nào, tôi cũng không được phép có. Tôi không nhắn tin lại nữa, đặt điện thoại xuống một góc rồi đi đến bàn ăn. Sáng ngày hôm sau lúc tôi đến công ty, con bé Oanh chất vấn tôi. Hôm qua lúc về, chị đi đâu mà chạy như đi ăn cướp thế? Chị xin lỗi, hôm qua chị có việc gấp. Chiều tan làm chị nhớ phải đợi em đấy nhá. Hôm qua em đi siêu thị mua cả đống đồ ăn dành cho bà bầu. Em muốn mua cho chị đấy. Nhưng mà chị nghén có ăn được đâu. Mày mua nhiều làm gì? Không ăn được thì phải cố mà ăn. Ăn thì mới có sức đi làm. Rồi còn có tiền mà nuôi em bé chứ. Đúng không nào? Cảm ơn em nhá. Bà chị này, thì bố của bé có đẹp trai không? Xinh như chị, chắc là người yêu phải là đẹp trai, giống như soái ca ngôn tình chứ. Bố của bé thì cũng bình thường. Kể ra em đang còn tiếc chị mà chưa có người yêu, em lại giới thiệu cho ông anh của em cái con bé này. Thôi làm việc đi, nói nhiều quá. Cứ như vậy thời gian trôi thêm một tuần nữa, Tuần này tôi đi làm, sáng tối về nhà như bình thường. Cũng không gặp lại Mạnh. Mà tôi nghĩ rằng quan hệ hiện giờ của chúng tôi càng tránh mặt nhau càng tốt. Thế nhưng hôm ấy anh Sơn lại bảo tôi mang gấp hợp đồng sang bên công ty, bên Thanh Xuân cho sếp. Công việc không thể nào chối từ được, nên tôi bắt buộc phải đi. Lúc đến công ty tổng, biết là lớn hơn chi nhánh tôi đang làm việc, nhưng mà tôi không nghĩ rằng nó lại lớn hơn gấp cả chục lần như vậy. Thậm chí lúc bước vào đây, tôi còn tưởng chứa được cả nghìn con người. Tôi rảo bước đến bên, hỏi một chị lễ tân. Dạ em chào chị cho em hỏi phòng tổng giám đốc của đâu ạ? Em có hẹn trước với tổng giám đốc chưa? Dạ em là nhân viên của công ty mình, chi nhánh số 3 bên Cầu Giấy. Trưởng phòng em bảo rằng mang hợp đồng sang bên này cho sếp tổng. À thế hả? Đợi chị một chút, chị liên hệ với trợ lý của sếp. Nói xong chị ấy lấy máy bàn kết nối với trợ lý của Mạnh. Sau đó chị ấy bảo tôi phòng sếp tổng ở trên tầng 6. Tôi đi thang máy, mở cửa ra là tới. Lúc tôi đến đập thẳng vào mắt tôi là một căn phòng rộng lớn, ba mặt tường được làm bằng kính chịu lực. Nhưng trong căn phòng tôi không thấy gì. Đang ngây người thì có một giọng nói vang lên. Vào bên trong đi. Tôi giật mình quay lại nhìn thấy Mạnh. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen, tay đeo đồng hồ mạ vàng, thấy có cả trợ lý của anh phía sau. Tôi biết ý nên vội vàng cúi đầu. Em chào sếp. Anh Sơn trưởng phòng bảo em mang hợp đồng này sang cho sếp ạ. Mạnh không trả lời lại. Tôi rảo bước đi vào bên trong, ngơ ngác nhìn anh. Anh trợ lý thấy như vậy, lên tiếng. Em cứ mang hợp đồng vào cho sếp đi. Thì ra lúc này tôi mới hiểu, sếp tổng của tôi khó tính tới mức có chuyện gì cũng phải vào phòng sếp để ăn nói cho đàng hoàng. Tôi gật đầu cảm ơn anh trợ lý rồi mở cửa bước vào trong. Nhìn mấy chữ Phạm Đức Mạnh ở đó, tự nhiên tôi cảm giác có một áp lực đè nặng lên lồng ngực của tôi. Thấy tôi đứng ngây người, Mạnh nhíu mày. Cô mang hợp đồng. Hợp đồng đâu? Dạ đây ạ. Cô là chân sai vặt của phòng cô đấy à? Dạ không phải. Nếu như không phải là chân sai vặt, thì tại sao cô phải mang hợp đồng đến đây cho tôi? Dạ, thưa sếp, chắc mọi người đều bận rộn, nên anh Sơn mới bảo tôi mang đến đây cho sếp. Thôi được rồi, cô về văn phòng làm việc của cô đi. Dạ vâng, em xin phép ạ. Tôi vừa xoay người bước đi, thì Mạnh lên tiếng. Mà khoan. Dạ, sếp có gì căn dặn à? Được 12 tuần chưa? Tôi ngơ ngác nhìn Mạnh. Nếu như anh không nhắc nhở, thì tôi quên mất mình đang mang thai con của anh. Tôi hiểu ý nên nhẹ nhàng trả lời. Dạ thưa sếp, sắp được 12 tuần ạ. Mạnh gật đầu, bước ra khỏi phòng giám đốc. Tôi vừa định đi tới mở thang máy, thì thấy thấp thoáng bóng dáng của chị Trinh từ xa. Mặc dù tôi và Mạnh không có ý gì riêng tư với nhau, nhưng mà nhìn thấy chị, tôi có sợ, sợ lắm. Tôi có ý nghĩ gì khác với chồng chị, sợ chị hiểu nhầm, nên cuống cuồng tôi chui vào nhà vệ sinh ngay gần đó. Tôi nghe thấy trợ lý Mạnh lên tiếng. Em chào chị. Anh Mạnh có trong phòng làm việc không? Dạ, sếp đang trong phòng làm việc. Để em vào em gọi sếp. Không cần đâu, chị mang ít đồ cho anh ấy. Mà này, chị mới mua được loại cà phê này ngon lắm. Tặng cho em đấy. Thấy em hay uống cà phê. Dạ, em cảm ơn chị. Lần nào tới đây mang đồ cho sếp là em đều có quà. Có cái gì đâu chứ. Làm việc cho chồng chị thì chị xem em như là em trai thôi. Chỉ cần có cái gì quan trọng, nhớ phải báo cho chị biết nhé. Dạ vâng ạ. Thế là tôi đứng trong nhà vệ sinh. Sau khi cuộc nói chuyện kia kết thúc và nghe được tiếng bước chân đi khỏi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm bước ra ngoài. Sau khi về văn phòng, anh Sơn đưa cho tôi mấy bản báo cáo. Anh bảo rằng ở phòng này chỉ có tôi làm báo cáo là ổn nhất. Mấy bản báo cáo này của bà Bích phó phòng, nhưng sửa đi sửa lại vài lần lại chưa được nghiệm thu. Thế là tối đó về nhà, nhưng mà tôi phải đánh vật với chiếc máy tính đến tận nửa đêm. Mỏi vai quá nên nằm phịch xuống giường, quay ngang quay dọc một lúc, sợ buồn ngủ nên tôi đành tiếp tục ngồi dậy làm việc. Mẹ tôi nhìn thấy như vậy mới lên tiếng nói với tôi. Này, bầu bí, thức khuya không tốt. Mẹ chưa ngủ à? Dạ rồi, nên là mất ngủ ấy mà. Mà con ngủ sớm đi. Dạ vâng, con xong việc ngay ấy ạ. Mà mẹ quên chưa bảo với con, hồi chiều cô Trinh có ghé đấy. Chị Trinh ấy à? Chị ấy bảo gì à mẹ? Thì hỏi thăm vài câu, mua cả sữa bầu cho mày. Nhưng mà cô ấy dặn mẹ, không được nói là cô ấy mua, cô ấy sợ con ngại. Kể ra nghĩ, cũng tội nghiệp nhỉ. Chấp nhận người khác sinh con cho chồng mình chưa bao giờ là điều dễ dàng. Thế mà... Mẹ tôi nói tới đây thì thở dài. Nếu là bình thường tôi vô cùng cảm kích sự quan tâm của chị Trinh dành cho tôi. Nhưng từ lúc gặp mẹ Mạnh đến giờ, nay lại nghe mẹ nói rằng chị ấy mua sữa cho tôi nhưng lại không muốn cho tôi biết. Làm tôi cảm thấy hoang mang trong lòng. Chỉ mong đây là do tôi nghĩ quá nhiều. Dạ vâng, con biết rồi. Mẹ đi ngủ đi không muộn. Con làm xong báo cáo, con ngủ ngay. Hay là mẹ pha cho mày một cốc sữa bầu nhá. Thôi thôi, đêm rồi con không uống đâu. Ừ, thế làm việc đi, ngủ sớm. Mẹ đi nghỉ đây. Đêm hôm đó tôi làm xong mấy bản báo cáo, cũng đến 3 giờ sáng. Ngày hôm sau đến công ty, tôi phải dùng mấy lớp phấn mới che phủ được quầng thâm mắt. Nộp báo cáo xong, anh Sơn rất hài lòng, khen tôi với cả phòng. Đã thế, anh còn báo. Báo cáo này do bà Bích sửa đi sửa lại nhiều lần không được, làm cho bà Bích mặt mày xám xịt với tôi. Mới đầu tôi còn e ngại chị ta, nhưng từ bây giờ trở đi, tôi phải cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình, để bà ta không coi thường tôi nữa. Quả nhiên bị nhục mặt trước phòng, nên con người như chị Bích không nhịn được. Buổi trưa hôm đó tôi vừa ăn trưa về, chị ta chặn tôi lại, tay cầm cốc cà phê, giơ ra trước mặt tôi mỉa mai. Chị mời nhân viên xuất sắc nhất phòng uống cà phê. Tôi nhìn cốc cà phê trên tay của chị Bích, những ngón tay siết chặt vào cốc như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc. Tôi cười nhẹ. Em cảm ơn chị, nhưng nghe câu nhân viên xuất sắc nhất phòng, em không dám nhận đâu ạ. Bản báo cáo chị phải sửa đi sửa lại mấy lần, đến tay của em mới thành công. Không phải nhân viên xuất sắc nhất phòng thì là cái gì? Mỗi người có một thế mạnh riêng mà chị. Để mà nói nhân viên xuất sắc nhất phòng thì phải toàn diện nhiều màng chị ạ. Lý luận giỏi nhở. Tôi nói cho cô biết, nếu như cô muốn sống yên ổn ở cái phòng này thì thứ cần biết chính là biết điều. Tôi không muốn tranh cãi với chị ta nên gật đầu đáp cho xong chuyện. Em biết rồi, nếu không còn gì em xin phép. Thế rồi tôi vừa bước đi một bước thì liền vấp phải thứ gì đó khiến cho tôi loạng choạng ngã về phía trước. Khoảnh khắc ấy toàn thân của tôi liền dấy lên một nỗi sợ. Theo bản năng, tôi đưa hai tay ôm chặt lấy bụng của mình. Bất chợt một bàn tay kéo tôi trở lại. Theo quán tính cả người của tôi nằm gọn trong lồng ngực của người ấy. Hương thơm quen thuộc xộc thẳng vào hai hốc mũi. Tôi ngước mắt nhìn lên, khuôn mặt đẹp như tạng tượng của Mạnh hiện rõ mồn một, khiến tôi nhất thời ngây người, mở tròn hai mắt nhìn anh. Cơ hồ trái tim lúc này như nhảy vọt lên tận cổ. Tôi lắp bắp. Dạ, em sếp. Mạnh không nói gì, anh đỡ tôi đứng dậy ngay ngắn, sau đó lạnh lùng liếc mắt sang nhìn bà Bích. Khuôn mặt của bà ta thoáng tái mét, rất nhanh sau đó liền thay đổi, sòi lòi chạy tới chỗ tôi giống như kiểu quan tâm. Ôi trời, An ơi, em không làm sao đấy chứ? Nói xong chị ta quay sang cúi đầu chào sếp. Sếp à, may mà có sếp, không thì... Không thì sao? Không thì đúng ý của cô quá rồi còn gì. Mạnh nói thẳng, cộng với ngữ điệu dứt khoát lạnh lùng, làm cho bà Bích lập tức câm họng, không nói được lời nào nữa. Tôi nhìn bà Bích, nghĩ đúng là tức giận thật. Nhưng mà dù sao tôi còn phải làm việc với bà ta lâu dài. Hơn nữa tôi mà hùa theo Mạnh, để cho Mạnh bênh mình, thì mọi người lại tiếp tục suy diễn mối quan hệ của tôi và anh. Nên tôi đành lên tiếng làng sang chuyện khác. Dạ, em cảm ơn sếp. Làm phiền đến sếp rồi. Em xin phép, em đi làm việc đi ạ. Bà Bích nghe tôi bảo như vậy, bà ta cũng lên tiếng. Vâng vâng, em cũng xin phép sếp, cho em đi làm việc. Mạnh không trả lời lại chúng tôi, mà lạnh lùng bước vào bên trong. Tôi thấy như vậy thì bước theo sau. Vì phòng làm việc của tôi có thể nhìn rõ vào phòng của anh Sơn qua tấm kính, nên lúc làm việc, thi thoảng ngẩng đầu lên, tôi lại thấy Mạnh đang rất nghiêm túc bàn công việc gì đó với anh Sơn. Mà vì sự xuất hiện của Mạnh nên mấy cô nhân viên nữ trong phòng tôi cũng không thể nào tập trung được. Thì thoảng lại ngước mắt nhìn về phía phòng của Sơn rồi xì xào bàn tán. Này, sếp tổng đẹp trai thật, nhìn ngon nhở? Đẹp trai nhưng mà có vợ rồi đấy. Chắc là chưa có. Nếu có vợ rồi thì công khai vợ trong các sự kiện của công ty chứ. Cũng đúng nhỉ. Nhưng mà tôi nhớ có ai bảo sếp có vợ rồi đấy. Chắc là cô nghe nhầm. Chả biết. Nhưng dù gì chưa vợ thì chị em mình cũng không có cửa đâu. Bích từ bên ngoài đi vào, nghe mọi người bàn tán như vậy liền quắc mắc rồi quát. Này, các cô có còn thích làm việc hay không? Nếu tôi mà nói với sếp thì các cô bị đuổi việc bây giờ. Mọi người ngay lập tức im bặt, không ai dám nói chuyện. Con bé Oanh thấy như vậy quay sang nói với tôi. Này chị An, bà Bích hôm nay không biết uống phải cái gì mà khó tính như ma. Hay là đang cay chị vụ bạn báo cáo đấy. Chị không biết. Thôi kệ, làm việc đi. Lúc công ty chuẩn bị tan làm, tôi thấy Mạnh và Sơn mới từ phòng bước ra. Sơn kính cẩn. Dạ vâng, em biết rồi sếp. Sếp về cẩn thận. Đúng là vinh dự cho em được sếp sang tận nơi thế này. Mạnh gật đầu bước xuống. Sau khi Mạnh đi khỏi chưa được bao lâu thì điện thoại của tôi đột nhiên vang lên tin nhắn của Mạnh. Cô xuống bãi đậu xe. Tôi ngước mắt nhìn đồng hồ, còn đúng 5 phút nữa là tan làm. Mạnh bảo tôi xuống bãi đậu xe, tức là anh đang chờ tôi dưới bãi đậu xe sao? Để làm gì cơ chứ? Thế nhưng khi bắt đầu tan làm, tôi không có nhiều thời gian để suy nghĩ, vội vàng thu dọn đồ đạc rồi cầm túi xách bước ra khỏi phòng một cách nhanh nhất có thể. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện Yêu Người Đã Có Vợ, được viết bởi tác giả Trang Bubi. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà chúng ta lắng nghe xong nội dung của tập 2, thì cô gái tên An của chúng ta đã xác nhận mình có bầu với sếp Mạnh và tình cảm của cô dành cho sếp có một chút rung động. Chỉ vì đứa con trong bụng của mình mà phải hy sinh rất nhiều thứ. Không biết là cô gái tên An của chúng ta phải vượt qua rào cản của cuộc sống này, của tình cảm và của vợ chồng Mạnh Trinh như thế nào. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp phần 3 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào chương trình phát sóng lần sau. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.